núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 664, giám định công pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sau khi dặn dò Lạc Tân Bạch thêm vài câu, Dương liền rời đi. Dương cũng không rõ bố cục Lạc Tân Bạch này có thể thành công hay không. Nếu như có thể thành công là tốt nhất, thất bại cũng không sao. Nhân vương chi pháp, Sở Huyền lặng lẽ thôi diễn một phen, thầm than phương pháp này không đơn giản, có tác dụng tu luyện khí vận chi đạo, hơn nữa lại ngưng luyện ra phong thái vương giả. Tuy là Dương dùng ý niệm truyền cho Lạc Tân Bạch, nhưng mà hắn đang ở dưới mắt thiên đạo thì làm sao có thể thoát khỏi. Cho nên Sở Huyền cũng nắm giữ nhân vương phương pháp. Sở Huyền cẩn thận tính toán một phen, hắn phát hiện phương pháp này đúng là rất phù hợp với nhân vương chi đạo, cũng rất phù hợp với Lạc Tân Bạch. Chẳng trách Dương lại tìm tới Lạc Tân Bạch. Quá trình tu luyện nhân vương chi pháp tương đối đặc thù, thành quả của nó sẽ ngưng tụ thành nhân vương chi thế. Ngưng tụ nhân vương chi thế càng mạnh thì sau này khai đạo lại càng mạnh. Khai đạo giả không thích hợp luyện phương pháp này. Dù sao đã khai đạo, đã có đạo của mình, thì làm sao tu luyện nhân vương chi đạo. Nhân vương chi pháp này là một công pháp phù hợp với nhân vương, yêu cầu tu luyện cũng không thấp, ít nhất thì tu vi cũng là đạo cảnh. Nếu tu vi thấp hơn đạo cảnh mà muốn tu luyện phương pháp này thì độ khó rất lớn. Sở Huyền hoài nghi trong thập tổ nhân tộc chắc chắn sẽ có một vị là người sáng tạo ra phương pháp này, thậm chí là người tạo ra một mạch nhân vương, khả năng rất cao hắn cũng là vị nhân vương đầu tiên. Lạc Tân Bạch tu luyện phương pháp này, ngưng tụ ra nhân vương chi thế, lại dùng nhân vương chi trận tiến hành triệu hoán, chắc chắn có khả năng cao. Triệu hoán thành công, độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, ít nhất thì cũng có thể triệu hoán một cỗ phân thân của đối phương. Về phần sau khi triệu hoán đến cửu vực, có bị đại đạo áp chế tu vị hay không, tạm thời vẫn chưa biết được. Dù sao thì khí vận nhân vương cũng tương đối đặc thù, công pháp cũng tương đối đặc thù, nếu làm không tốt sẽ bị người ngoài xem là loại công pháp triệu hoán ra cường giả, cũng là một loại thực lực của bản thân. Nếu là như vậy, chưa chắc đại đạo sẽ áp chế tu vị đối phương. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù Lạc Tân Bạch có tu luyện phương pháp này, cũng không thể nào triệu hoán đối phương. Thời cơ vẫn chưa tới. Cửu vực đã thuộc về thiên đạo, chỉ cần Sở Huyền không cho phép thì đối phương không thể nào cảm ứng được có người đang triệu hoán. Khi nào thiên đạo đủ mạnh thì Sở Huyền có thể ngăn cách đối phương ở bên ngoài, không thể nào tiến vào cửu vực. Lần này Dương sắp đặt Lạc Tân Bạch cũng không có gì uy hiếp đối với Sở Huyền, tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Huống hồ khoảng cách Lạc Tân Bạch có khả năng triệu hoán đối phương còn chờ rất lâu, trong khoảng thời gian này đủ giúp Sở Huyền gia tăng lực lượng, cũng đủ giúp thiên đạo tăng lên, đạt tới trình độ chống lại đối phương. Đối mặt với nhóm cường giả kia, rốt cuộc thiên đạo vẫn còn quá yếu. Sở Huyền suy nghĩ, phải nhanh chóng xây dựng luân hồi mới được, tăng tốc nâng cao cấp độ thiên đạo. Lạc Tân Bạch đạt được phương pháp nhân vương, trước tiên hắn cũng không có tu luyện, dù sao thì hắn cũng không biết nếu tu luyện phương pháp này sẽ ra sao. Huống hồ, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng lời nói của Dương. Bởi vậy, hắn còn muốn xin ký kiến của sư tôn cùng hồng tổ, sau đó mới có thể quyết định. Không thể nào ngay cả tồn tại như hồng tổ cũng không thể tiếp xúc đến những bí mật này chứ. Bởi vậy, trước tiên Lạc Tân Bạch tìm một chỗ bí mật, bắt đầu liên hệ Côn Hà bên trong đại đạo hội. Sư tôn, có một người tự xưng là thập tổ nhân tộc, gọi là Dương tìm tới đệ tử, hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện, bởi vì ở bên trong đại đạo hội còn có những chủng tộc khác. Cho nên hắn cũng không có đề cập một ít chuyện bí mật về nhân tộc. Sau khi Côn Hà cùng Hồng Nguyên Sơ nghe xong thì đều khiếp sợ. Lời của người tên Dương kia có thật hay không? Bọn hắn cũng không biết, nhưng trong lòng đã tin đến 7-8 phần. Nhân vương chi pháp, đến tột cùng là có vấn đề hay không? Không cầm công pháp trên tay, bọn hắn cũng không dám đoán bừa. Dù sao bí mật này liên quan đến nhân tộc, tất nhiên là pháp môn bực này không thích hợp thảo luận bên trong hội. Sở Huyền muốn lên sàn, đây là thời cơ thích hợp để hắn chứng tỏ mình là siêu cấp đại lão. Tồn tại, thần bí, đương nhiên phải đứng ra giải đáp nghi vấn cho đám gia hỏa này. Đồng thời cũng phải nói chuyện riêng với mấy người Lạc Tân Bạch cùng Hồng Nguyên Sơ, Côn Hà, không phải là muốn xác thực công pháp thiệt hay giả ư, trái lại đúng là hàng thật. Chẳng qua cũng không phải bản hoàn chỉnh, xem như bản đơn giản, dù sao Dương cũng không phải người sáng tạo ra công pháp này. Cho nên vị cổ nhân vương kia không có khả năng truyền toàn bộ bí mật lại cho Dương. Đến cảnh giới khai đạo, kỳ thật công pháp đã không còn quan trọng, chỉ có bí mật khai đạo và phương pháp khai đạo mới là thứ quan trọng nhất, mới là chỗ hạch tâm của khai đạo giả. Công pháp chỉ có tác dụng xây dựng căn cơ mà thôi. Cách chương